Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 194, Phương Mục kinh thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xe ngựa đến mới trước cửa phủ thời điểm người đánh xe đã biến thành mạnh tinh hồn, cùng Tô Hạo ngồi ở trong xe ngựa thì là thiếu tư mệnh mái tóc dài màu tím, trên đỉnh đầu xuyết lấy một khỏa đá quý màu đỏ, mang trên mặt một tầng mạng che mặt, lộ ra trong mắt màu tím, giống như yêu kiều thu thủy đồng dạng, một thân màu trắng mang theo hoa văn y phục, tay phải ống tay áo thêu lên đóa hoa màu trắng. Thiếu tư mệnh đang ngồi yên lặng, thần sắc yên tĩnh, cho người ta một loại yên tĩnh vô cùng mỹ. Đi, chúng ta xuống xe. Tô Hạo đối với thiếu tư mệnh nhẹ giọng nói ra. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng gật đầu đi theo Tô Hạo sau lưng, hướng về phương gia cửa trước đi đến. Cửa, hai tên thủ vệ nhìn thấy xuống xe Tô Hạo tiến lên phía trước nói. Xin hỏi vị thiếu gia này là, Tô Hạo rất ít đến đô thành phương gia, cho nên phương gia thủ vệ không biết Tô Hạo. Tây Bắc quận Tô gia Tô Hạo, nguyên lai là Tô gia thiếu gia, ngài trước hết mời chúng ta tranh thủ thời gian thông báo đại thiếu gia. Thủ vệ nghe xong Tô Hạo là đại thiếu gia phu nhân nhà mẹ đẻ người, nhất thời lộ ra rất nhiệt tình, một người mang theo Tô Hạo tiến vào trong nội viện, một người thì là nhanh đi thông báo đại thiếu gia Phương Lâm. Chỉ chốc lát thời gian, Phương Lâm thì chạy tới, nhìn thấy Tô Hạo còn có bên cạnh hắn thiếu tư mệnh, ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy Tô Hạo, tâm lý thầm nghĩ trách không được tiểu tử này thời gian dài như vậy mới đến đô thành, nguyên lai là có mỹ nhân làm bạn. Cái này em vợ vẫn là như trước kia một dạng, hoa tâm không thay đổi. Tỷ phu, ngươi đây là cái gì biểu lộ, vị này là ta tân thu thị nữ thiếu tư mệnh, đối tỷ ta đâu? Tô Hạo nhìn lấy Phương Lâm cái kia ánh mắt cổ quái, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói tránh đi. Tỷ ngươi tại hậu viện đâu, ta mang ngươi tới, gặp hết tỷ ngươi, đi với ta gặp một chút phụ thân ta, hắn có chuyện quan trọng tìm ngươi. Phương Lâm nói sự tình Tô Hạo biết, khẳng định là liên quan tới Kim Tiền Bang. Quảng cáo, hôm nay Kim Tiền Bang có thể nói là danh động đô thành, chắc hẳn Phương Lâm lão cha muốn phải mau sớm cùng Kim Tiền Bang cùng một tuyến. Phương Lâm mang theo Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh hướng về phương gia hậu viện mà đi. Hậu viện một chỗ đình trong nội viện, một tên mặc lấy xiêm y màu xanh lam nữ tử, ngay tại cho một tên 5-6 tuổi nam hài đút bánh ngọt, nàng cũng là Tô Hạo đại tỷ Tô Di. Lúc này thời điểm, một tên nha hoàn từ bên ngoài vội vã chạy vào nói. Phu nhân, tam thiếu gia theo Tây Bắc quận tới. Cái này nha hoàn là cùng theo Tô Di cùng đi đến phương gia. Tam đệ tới, Địch Nhi, ngươi tiểu cữu cữu tới, chúng ta đi gặp hắn đi. Tô Di trên mặt lộ ra thật cao hứng, tuy nhiên nàng lúc trước liền biết Tô Hạo sẽ đến, nhưng là thật nhanh muốn gặp được đệ đệ của mình, nàng lại có vẻ hơi vội vàng. Tiểu cữu cữu tới, mẹ, vậy chúng ta nhanh đi đi. Cái kia được xưng là Địch Nhi tiểu hài tử đang nghe Tô Hạo đến thời điểm, hai mắt chuyển động, lôi kéo hắn tay của mẫu thân liền muốn đi gặp Tô Hạo. Một năm trước hắn cùng mẫu thân về Tây Bắc Tô gia, lúc ấy cũng là Tô Hạo mang theo hắn chơi, hắn đặc biệt ưa thích Tô Hạo. Bởi vì hắn cùng Tô Hạo cùng một chỗ thời điểm, hắn muốn mua gì Tô Hạo thì cho hắn mua cái gì. Liền tại bọn hắn muốn động thân thời điểm, Phương Lâm đã mang theo Tô Hạo đi tới đình uyển. Chúng ta đều tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lâm bọn họ đến thời điểm, đúng lúc nhìn đến muốn hướng mặt ngoài đi Tô Di các nàng, nhất thời gọi lại các nàng. Tỷ, ngươi cái này lại biến đẹp, ta đáng yêu cháu ngoại, có muốn hay không cữu cữu ngươi ta à? Tô Hạo trước một bước đi vào đình uyển, đối với Tô Di nói ra, mà sau đó đến cái kia được xưng là Địch Nhi bé trai bên người. Đương nhiên muốn cữu cữu, cữu cữu lần này ngươi dẫn ta đi dạo đô thành đi, lão mụ bọn họ đều không cho ta ra ngoài, ngốc trong phủ quá khó chịu. Địch Nhi lôi kéo dắt lấy Tô Hạo tay nói. Niên kỳ của hắn quá nhỏ, phụ thân cùng mẫu thân đều không cho hắn xuất phủ, cho nên hắn trông cậy vào Tô Hạo mang theo hắn xuất phủ chơi đây. Đó là nhất định các loại có rảnh cữu cữu ngươi ta thì mang Địch Nhi đi dạo đô thành, đến lúc đó cái nào chơi vui chúng ta đến đâu chơi. Tại Tô Hạo bọn họ lúc nói chuyện Tô Di thì là thấy được cách đó không xa đứng đấy thiếu tư mệnh. Vị cô nương này là, phu nhân ta là thiếu gia tân thu thị nữ, thiếu tư mệnh thanh âm thanh thúy tại Tô Di bên tai vang lên. Thị nữ ta cái này tam đệ thật sự là tốt số A, Tô Di nhìn thoáng qua thiếu tư mệnh, lại liếc mắt nhìn Tô Hạo, không lại nói cái gì, mà chính là lôi kéo thiếu tư mệnh đi tới một bên, hàn huyên. Đương nhiên nhiều khi, đều là Tô Di đang nói, nàng càng nhiều hơn chính là tại gật đầu. Tô Hạo cùng hắn cháu ngoại nói chuyện với nhau sau khi quay người nhìn đến bị hắn chị gái kéo đến một bên thiếu tư mệnh, không khỏi lắc đầu nói. Ta cái này chị gái đoán chừng lại đang thuyết giáo ai. Tô Hạo nghĩ đến đi nghe các nàng nói cái gì, Phương Lâm lại đi tới nói. Để tỷ tỷ ngươi trước cùng vị cô nương này trò chuyện biết ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Chấm, tốt a, Tô Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng đang muốn nhìn một chút Phương Lâm phụ thân Phương Mục, vị này Tây Lương đế quốc thống binh đại tướng. Phương Lâm cùng Tô Di nói một tiếng, liền dẫn Tô Hạo tiến đến Vuông Mục. Phương Mục chính ngồi trong phòng khách các loại Tô Hạo bọn họ, nhìn thấy Tô Hạo bọn họ tiến đến, lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về Tô Hạo đi tới. Gặp qua Phương bá phụ, Tô Hạo vào nhà sau tranh thủ thời gian khom người bái kiến nói. Không cần đa lễ, lần này ngươi Phương bá phụ còn muốn cảm ơn ngươi đây. Quảng cáo, Phương Mục tại Tô Hạo lúc tiến vào, vẫn tại dò xét Tô Hạo. Lúc trước hắn một mực nghe nói Tô gia cái này Tam thiếu gia, cũng là một cái hoàn khố, thường xuyên lưu luyến nơi ăn chơi. Thế nhưng là không nghĩ tới Phương Lâm đi một chuyến Tây Bắc quận về sau, nói cho hắn biết Tô Hạo là Kim Tiền Bang tiền bạc sứ giả, còn có thể trợ giúp bọn họ cùng Kim Tiền Bang dựng lên liên hệ, cái này khiến hắn kinh ngạc. Kim Tiền Bang lúc trước uy danh đã truyền vào đô thành, nhưng là hắn không có trực quan ấn tượng, cho hắn rung động không là rất lớn, nhưng là hôm nay Kim Tiền Bang tại đô thành chém giết quân bộ Phạm Vô Cực cùng quân bộ bá chủ Lục Phóng, thì để hắn chấn động vô cùng. Có thể tại Tây Lương đế quốc đô thành chém giết bệ hạ trọng thần, sau cùng bệ hạ đều không xuất thủ ngăn cản, có thể thấy được bệ hạ đối Kim Tiền Bang kiêng kỵ. Phương bá phụ, chúng ta đều là người một nhà, đây là ta phải làm. Tô Hạo rất khiêm tốn nói ra. Nói rất đúng, chúng ta đều là người một nhà, cần phải trợ giúp lẫn nhau, chúng ta trước ngồi xuống nói chuyện. Phương Mục để Tô Hạo ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo lên tiếng về sau, tìm một tòa ghế dựa ngồi xuống, mà Phương Mục thì ngồi trong phòng khách chủ vị mở miệng nói. Tô Hạo, chúng ta là người một nhà, ta cũng liền không che giấu, ta lần này về đô thành thời gian không thể lưu lại quá lâu, cần phải nhanh một chút cùng Kim Tiền Bang giao thiệp một chút. Phương Mục hôm nay tại nhìn thấy Kim Tiền Bang thực lực về sau, có chút lo lắng cùng Kim Tiền Bang hợp tác vấn đề, hắn sợ Tô Hạo địa vị không đủ. Phương bá phụ không cần lo lắng, đến đô thành tiêu thu thủy tiêu đại nhân là lão sư ta mạch này người, cho nên Phương gia cùng Kim Tiền Bang hợp tác sẽ không có vấn đề gì. Tô Hạo biết Phương Mục có chút bận tâm cùng Kim Tiền Bang hợp tác, cho nên trực tiếp bỏ đi rơi mất hắn lo nghĩ. Người lão sư bọn họ mạch này người. Phương Mục nghe được Tô Hạo trả lời, trong lòng cũng là giật mình. Tô Hạo đây là công khai nói cho hắn biết, phía sau hắn lão sư có thể điều động hôm nay xuất hiện tại đô thành thần cảnh cao thủ, bọn họ Phương gia cùng Kim Tiền Bang hợp tác, hắn có thể làm chủ. Cách chương.